Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1525, chương 1549. Một bàn tay đem đạo tổ phiến mộng. Đạo tổ có thiên tư chi lực, đã vượt qua đại hoang đám người nhận biết. Nếu như đạo tổ chỉ là một cái cường đại đại đế tồn tại, cái kia đại hoang đám người còn có thể hợp nhau tấn công. Coi như một cái giết không chết, 100 cái giết không chết, cái kia ngàn vạn tu sĩ cùng nhau nhào tới, mệt mỏi cũng muốn mệt chết đạo tổ. Thế nhưng là hiện ở loại tình huống này, ai có thể đi lên? Ngôi sao đầy trời, động một tí tinh không bạo liệt, kinh khủng lỗ đen như là một con tinh không cự thú bình thường, đem chung quanh mảnh vỡ ngôi sao tất cả đều thôn phệ đi vào, mà lại càng ngày càng cường đại. Tại phía xa đại hoang thế giới đám người đều có thể cảm nhận được trong lỗ đen truyền đến lực lượng kinh khủng. Mắt thấy Tiện Mèo cùng Hàn Yên Nhi hai người đều muốn bị hút vào trong lỗ đen, Tam Hoa Thánh Địa đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thiên Tuyền Nữ Đế hít sâu một hơi, nhìn Dương Chân vị trí liếc mắt, tự lẩm bẩm: "Tiểu gia hỏa, ngươi không còn ra lời nói, liền vĩnh viễn cũng không gặp được ta rồi." Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ, chợt sắc mặt đại biến, nhưng mà đám người còn không tới kịp nói chuyện, Thiên Tuyền Nữ Đế liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Thiên Tuyền Nữ Đế đã đi tới Tiện Mèo cùng Hàn Yên Nhi phía trước hai người. Trên thân tinh quang thiểm diệu, một cỗ cuồng bạo tinh thần lực lượng bộc phát ra, đem Tiện Mèo cùng Hàn Yên Nhi ngạnh sinh sinh đẩy trở về. Nhất định phải chờ đến Dương Chân xuất quan. Thiên Tuyền Nữ Đế lời nói vang vọng tại toàn bộ tinh vân không gian bên trong, vô số người thần sắc hãi nhiên, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thiên Tuyền Nữ Đế hướng về lỗ đen phóng đi. Không, Tiện Mèo nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân đột nhiên bốc cháy lên kinh khủng sóng lửa, tinh thần chi quang liệt liệt thiêu đốt ở giữa, một đầu kinh khủng hư ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Thanh Long ở bên trái, ngửa mặt lên trời gào thét, Bạch Hổ ở phải, khàn giọng rung trời. Tâm không bên trong, từng khỏa tinh thần vỡ ra, vô tận tinh thần lực lượng vờn quanh tại Tiện Mèo bên người. Lúc này, một tiếng kinh thiên động địa gáy tên xuyên qua toàn bộ thiên địa, vang vọng tại tinh không bên trong. Kim Mộc trên thân lóe ra Thái Dương Kim Hỏa, liệt liệt sinh phong, đem chung quanh tinh thần đều kịch liệt bốc cháy lên. Thôn Thiên Hống càng là gầm thét rung trời, hóa thành một cái to lớn rùa đen, chấn nhiếp tinh thần, kinh khủng tinh không cự thú lực lượng phía dưới, tinh không vô tận bạo liệt, điên cuồng hướng về lỗ đen phóng đi. Tiện Mèo nhếch miệng cười một tiếng, nhìn thoáng qua Tao Gà cùng Thôn Thiên Hống, mắng một tiếng: "Móa nó, loại thời điểm này, các ngươi đi lên xem náo nhiệt gì?" Kim ôm mắt lộ ra hung quang, kinh khủng sóng lửa che khuất bầu trời, đối với Tiện Mèo nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra: "Ta lại không đi lên, người hỗn đản này liền thân hồn của mình đều muốn thiêu đốt." Tiện Mèo trong mắt kém chút trừng ra, ngoài liên tiếp vãi cả đào thốt ra: "Ngươi hỗn đản này, vậy mà không cà lam rồi. Chuẩn bị liều mạng đi, ta chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ thời gian." Tao Gà lắc lắc hoa lệ lông chim, ngóc đầu lên, một bộ đốt tiền bộ dáng. Tứ thánh phía dưới, Tiện Mèo trên thân thanh quang đại thịnh, một cỗ hủy diệt tinh thần lực lượng đem Thiên Tuyền Nữ Đế khó khăn lắm kéo lại. Một bên đạo tổ nhìn đây nhiều hứng thú, gật đầu nói: "Không sai, lúc này mới có chút ý tứ." Tiện Mèo nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: "Có ý tứ còn tại đằng sau." Nói, Tiện Mèo trực tiếp hóa thành một viên sao băng, xuyên thấu hư không, hướng về đạo tổ phóng đi. Oanh, tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, tinh không vô tận bạo liệt phía dưới, đạo tổ thân ảnh ngạnh sinh sinh bị đánh lui lại hai bước. Tiện mèo cạc cạc cười quái dị, nói ra, người lão già điên này, qua nhiều năm như vậy, cũng bất quá là điểm ấy thủ đoạn thôi, muốn giết chết bản tôn, người còn phải tu luyện cái 10 vạn năm. Đạo tổ hừ nhẹ một tiếng, nói ra, chẳng lẽ người còn chưa phát hiện sao? Đại hoang thế giới, đã xong. Tiện mèo sững sờ, quay đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến, thảo, người lão già điên này, thật muốn đem đại hoang thế giới hủy diệt hay sao? Đại hoang thế giới, một mảnh sinh linh đồ thán, vô tận biển động thôn phệ thiên địa, kinh khủng núi lửa kịch liệt bộc phát, trời đất sụp đổ phía dưới, một cỗ cuồng bạo thiên địa nguyên khí, điên cuồng hướng về lỗ đen cuồng dũng tới. Trong tinh không lỗ đen, tựa như là một cái chỗ tháo nước bình thường, vô tình thôn phệ đại hoang thế giới linh nguyên. Đạo tổ cũng không tức giận, lắc đầu nói ra, người biết cái gì, đại hoang thiên địa, nguyên lai không phải cái dạng này, loại kia thiên địa pháp tắc phía dưới, có thể tiếp nhận đạo tổ lực lượng, bây giờ liền liền ta một cái đều không thể thừa nhận. Thế giới như vậy, còn giữ nó làm cái gì? Nói đến đây, đạo tổ trong mắt lóe ra điên cuồng thần sắc, nhìn xem một mảnh nhân gian luyện ngục đồng dạng đại hoang thế giới. Tự lẩm bẩm, 10 vạn năm, nhiều nhất lại có 10 vạn năm, đại hoang thiên địa sẽ là một cái chân chính thiên địa. Pháp tắc trùng sinh, vạn vật khôi phục, lại cũng không có cái gì có thể so với tiếp nhận đạo tổ lực lượng càng thêm hoàn mỹ. Tiện mèo, trợn mắt hốc mồm, trên mặt lộ ra một tia thần sắc mờ mịt, nói ra, không đúng, ngươi nói không đúng, nếu như đại hoang thế giới hủy, cái kia hết thảy đều hủy, vùng thế giới này văn minh, liền muốn biến mất tại tinh không vô tận bên trong, ngươi lão già điên này, ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm cái gì? Đạo tổ lắc đầu, nói ra, ngươi một cái xúc sinh, có thể biết được cái gì? Tiện mèo ngẩn ngơ, nhìn thật sâu Dương Chân vị trí liếc mắt, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, móa nó, bản tôn là không hiểu, có thể bản tôn dù sao cũng là có máu có thịt tồn tại. Còn có Dương tiểu tử hỗn đản ta này bản tôn làm thành huynh đệ. Nếu như đại hoang thế giới hủy, cái kia Dương tiểu tử hết thảy đều hủy. Bản tôn không hiểu, nhưng lại có thể ngăn cản ngươi lão già điên này. Nói đến đây, tiện mèo thả người chớp động ở giữa, đem tàu gà cùng thôn thiên hống tất cả đều đá trở về. Lại thả người đi vào thiên tuyền nữ đế bên người. Sắc mặt cổ quái nói ra, Dương tiểu tử hỗn đản này, dáng dấp thật có đẹp như thế. Thiên tuyền nữ đế toàn thân chấn động, bỗng nhiên nhìn về phía tiện mèo. Tiện mèo trừng hai mắt, nói ra, nhìn cái gì vậy, bảo vệ tốt Dương Chân. Chỉ cần không ra đại hoang thiên địa, đạo tổ lão già điên này liền không cách nào giết chết hắn. Mặt khác, đừng tới cứu bản tôn. Nói, tiện mèo trùng điệp đẩy ở trên thân thể thiên tuyền nữ đế. Đem thiên tuyền nữ đế đẩy trở về tam hoa thánh địa bên trong. Oanh, tiện mèo trên người thanh quang càng phát ra nồng nặc lên. Một cỗ cuồng bạo tinh thần chi lực, hướng về tiện mèo trên thân cuồng dũng tới. Đạo tổ giận dữ, gào thét một tiếng, hỗn trướng nghiệt xúc, ngươi muốn làm gì? Tiện mèo nhếch miệng cười một tiếng, đối với đạo tổ nói ra, bản tôn muốn làm gì, ngươi cùng lên đến nhìn xem liền biết rồi. Vừa dứt lời, tiện mèo thả người vọt vào trong lỗ đen, oanh, oanh, oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, lỗ đen phát sinh kịch liệt chấn động, tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, chậm rãi thu nhỏ, tiện mèo. Vô số người lên tiếng kinh hô, khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc. Đạo tổ nhìn đây nổ đom đóm mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, dám phá hỏng ta chuyện tốt. Hôm nay tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Oanh, cuồng bạo tinh thần chi lực bộc phát ra. Đạo tổ thân hình càng phát ngưng thực, sinh động như thật, như là một cái lão giả. To lớn thân ảnh, một quyền cách không, đối với Tam Hoa Thánh Địa oanh tới. Tất cả mọi người lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Vô số người hướng về Dương Chân vị trí phóng đi. Vô luận như thế nào, cũng không thể để đạo tổ quấy rầy Dương Chân. Nhưng vào lúc này, một cái băng lãnh vô tình, như lạnh thấu xương trời đông giá rét bình thường thanh âm, từ vang lên bên tai mọi người. Lão Tạp Mao, ngươi có phải hay không sống đủ rồi? Ông, thiên địa động rung, tinh không run rẩy, toàn bộ tinh không, thật giống đều trong nháy mắt ngưng trệ hạ xuống. Dương Chân thân ảnh xuất hiện tại dưới một quyền, chỉ là một bàn tay của hắn. Oanh một tiếng xuất hiện tại đạo tổ đầu bên cạnh. Đùng, một tiếng chân ầm ầm, triệt để đem đám người cho đánh cho hồ đồ. Đạo tổ cũng mộng, sờ lấy sưng lên tới nửa bên mặt, tràn đầy mộng bức thần sắc. CVT, má cười vờ lờ, Dương Tao thánh quả không làm ta thất vọng a bằng. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,